Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1191, nhân sinh muôn màu bức tranh. Ngay sau đó, Lão Hắc cùng Quả Quả truyền âm Vi Nguyệt Trung Thu giải thích. Minh quân thể chất đặc thù, vì tử khí biến thành, chỉ cần Nguyệt Trung Thu có thể cung cấp đầy đủ minh khí cung cấp đối phương hấp thu. Đối phương vẫn có thể xem là một cái cường đại tay chân. Trọng yếu hơn chính là Nguyệt Trung Thu trên người không những có chí tôn đế mạch, còn có hạo nhiên chính khí, đều có thể áp chế đối phương, không lo lắng đối phương sẽ phản phệ. Nguyệt Trung Thu cân nhắc liên tục, cũng cảm thấy phương pháp này được không? Dựa theo Lão Hà nói tới, chỉ cần minh khí đầy đủ, đối phương có thể rất mau tiến vào thánh cảnh, đối với hắn tiếp xuống hóa long cổ đạo hành trình có trợ giúp lớn. Cần biết, cổ đại thiên tài đếm không hết, liền hắn thấy, đã có người bước vào niết bàn đệ cửu biến, có trời mới biết có hay không thánh cảnh đồng dạng tồn tại. Coi như không có, đám người bọn họ thời gian tu luyện ngắn ngủi, có thể hay không sớm một bước tiến nhập thánh cảnh cũng là vấn đề. Một khi bị người khác nhanh chân đến trước, tình cảnh của bọn hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Con đường phía trước mênh mông, thêm một cái át chủ bài tóm lại là tốt. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu không chút do dự lần nữa bắt đầu dùng nguyên thủy thế giới thôn phệ trong vòng. Số với minh khí, chỉ một thoáng, vô tận minh khí tràn vào, tràn đầy ở chung quanh bọn họ. Các ngươi làm cái gì vậy? Minh quân đôi mắt lấp lóe, nghi hoặc hỏi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, nếu như ngươi đồng ý quy thuận với ta, ngươi sẽ có dùng mãi không hết minh khí. Nguyệt Trung Thu mở miệng cười nói, minh quân ngây ngẩn cả người. Lúc trước Lão Hắc nhường hắn quy thuận tại Nguyệt Trung Thu, hắn còn cảm thấy buồn cười. Coi như đối phương có được chí tôn đế mạch, nhưng muốn hắn một cái minh quân thần phục, làm sao cũng có chút không thể nào nói nổi. Bây giờ vô tận minh khí hướng hắn vọt tới, hắn do dự, chỉ cần có thể mạnh lên, tất cả đều dễ nói chuyện. Hắn không thể rời đi tiểu thế giới này, tiến thêm không đi vòng xoáy bên trong, thực lực đã dừng lại ở niết bàn cửu biến mấy ngàn năm không có tiến thêm. Hắn nguyên nhân cũng là bởi vì bên trong tiểu thế giới minh khí đã không thể giúp hắn đột phá đến thánh cảnh. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không quy thuận, chúng ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Nguyệt Trung Thu uy bức lợi dụ, vung tay lên, đang bị đối phương hấp thu minh khí trong nháy mắt dừng lại. Giống như đọng lại một dạng, thế giới trong tay tùy hắn khống chế, tâm niệm chỗ đạt, có thể thay đổi tất cả. Nói cách khác, dù cho nơi này tràn đầy minh khí, cũng là hắn muốn cho đối phương hấp thu đối mới có thể hấp thu. Nếu như hắn không cho, đối phương nửa điểm minh khí cũng đừng hòng lấy được. Ta có một cái điều kiện, các ngươi nhất định phải giúp ta nhanh chóng đột phá đến thánh cảnh. Minh quân nghĩ nửa ngày, cuối cùng mở miệng nói, cái này tự nhiên không phải là vấn đề gì. Tất nhiên ngươi cùng chúng ta đồng hành, ta đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp nhường ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nguyệt Trung Thu bình tĩnh nói, bất quá, Lão Hắc cũng mở miệng, lời nói xoay chuyển, nói, trước đó, sao nhất định phải cùng hắn ký kết sinh tử khế ước. Sinh tử khế ước, minh quân biến sắc, rõ ràng có chút không quá nguyện ý. Cái này sinh tử khế ước là một loại ma chú, nếu hắn cùng với Nguyệt Trung Thu ký kết sinh tử khế ước, một khi đối phương muốn hủy diệt hắn, hắn đem không đường có thể đi, một ý niệm thì có thể làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Loại này ma chú sớm đã thất truyền, hắn không nghĩ đến cái này đen lớn cái vậy mà nhớ kỹ. Ngươi nếu như không có dị tâm, cần gì sợ chứ? Ngươi nếu có dị tâm, chúng ta tạo điều kiện cho ngươi tu luyện, còn muốn lấy oán trả ơn. chúng ta chẳng lẽ không nên đến ngươi vào chỗ chết sao? Lão Hắc cười bỉ ổi, hắn sở dĩ dám để cho Nguyệt Trung Thu nhận lấy đối phương, cũng là bởi vì thiên ma bất diệt trải qua bên trong ghi lại sinh tử khế ước phương pháp. Nếu như ta không đáp ứng đâu, Minh Quân há lại chỉ có từng đó có dị tâm. Hắn vốn định tiến vào thánh cảnh về sau, danh chính ngôn thuận thoát khỏi đám người. Đến lúc đó, coi như hắn nghĩ muốn chí tôn đế mạch minh khí, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đó cũng không có biện pháp. Chúng ta đành phải phí một chút tay chân, nhường ngươi vĩnh viễn biến mất ở thế gian. Lão Hắc thần sắc lạnh xuống, sát ý không còn che giấu. Cuối cùng, Minh Quân chỉ có thỏa hiệp, sinh tử khế ước ở Lão Hắc trợ giúp phía dưới ký kết. Từng chuỗi hắc sắc huyền bí phù ấn khắc ở Minh Quân mi tâm, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nơi này đến cùng là như thế nào, thứ một cái địa phương? Mảnh đất kia phủ thạch bi đến cùng là có ý gì? Tất cả sẵn sàng về sau, đám người chuẩn bị tiến vào vòng xoáy bên trong. Nguyệt Trung Thu hỏi thăm Minh Quân, ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là mảnh thế giới này nguyên lai không thuộc về nơi này. Thuộc về chỗ nào liền không thể nào biết được, chỉ biết là nơi đây phát sinh qua kịch chiến. Thánh cảnh cường giả ở trong này như hình nộm một dạng bị người thu hoạch sinh mệnh, căn bản không có thể một đòn. Hơn nữa, ta ẩn ẩn có ký ức, cái này vòng xoáy bên trong có đại khủng bố, các ngươi thật muốn đi vào? Minh Quân nghe thấy đám người phải vào vòng xoáy một chỗ khác thế giới, lập tức cảm giác kinh dị. Thánh cảnh cường giả như hình nộm, như vậy có thể khẳng định đã từng có đế cảnh tồn tại ở đây đại chiến. Kim Sí Đại Băng Điểu giật mình, vì sao mảnh thế giới này hoặc là địa phủ sẽ tại Hóa Long cổ đạo hiển hóa, là bị người mang đến nơi này, hay là cái khác đâu? Tùy tiện đạo đồ bên trong một người phát ra nghi vấn, trùng điệp nỗi băn khoăn dẫn dắt lòng của mọi người. Vào xem chẳng phải sẽ biết. Nguyệt Trung Thu ánh mắt thâm thúy, dùng luân hồi yêu đồng muốn xem thấu vòng xoáy, nhưng mà cũng không được. Bên trong một mảnh sương mù phi thường thần bí, cuối cùng hắn triệt để đóng lại nguyên thủy thế giới sao, hướng về bên trong vòng xoáy đánh tới. Ầm ầm, toàn bộ nguyên thủy thế giới kịch chấn, Nguyệt Trung Thu đám người cơ hồ đều muốn sụi lơ trên mặt đất. Loại uy thế này quá mức dọa người rồi, quả thực không thể thừa nhận. Thử nghĩ nghĩ, nếu như bọn họ trực tiếp xông vào, sẽ là kinh khủng bực nào trang cảnh. Toàn bộ nguyên thủy thế giới bên trong đế đạo đạo văn cuồng thiềm, vô tận đạo ngân xen lẫn, cắn nát chảy vào dư ba, mới để cho Nguyệt Trung Thu bọn họ may mắn thoát khỏi tai nạn. Thông qua vòng xoáy, đây là một cái quá trình khá dài. Mặc dù nguyên thủy thế giới tốc độ cực nhanh, trọn vẹn 3 canh giờ, Nguyệt Trung Thu mới lộ ra nét mừng. Đến, chúng ta tốt nhất cẩn thận một chút, Nguyệt Trung Thu nhắc nhở đám người, đem nguyên thủy thế giới chậm rãi chống ra. Oanh, một đạo kinh khủng đạo ngân đón đầu trực tiếp bổ xuống, phi thường khủng bố. Băng, đại đế đạo văn trong nháy mắt vọt lên, cùng đối kháng. Cuối cùng đến ngươi, hai cái sụp đổ cùng thiên địa ở giữa. Ta đều nói, nơi này vô cùng nguy hiểm, một khi chúng ta ra ngoài, có thể sẽ đột tử tại chỗ. Minh Quân hoảng sợ thất sắc, về sau rụt rụt, không muốn ra ngoài. Nguyệt Trung Thu cũng cảm thấy rất không thích hợp, mở ra nguyên thủy thế giới. Bọn họ đứng ở mở miệng chỗ, quan sát phương này mờ mịt tiểu thế giới. Nơi này tối tăm mờ mịt một mảnh, giống như là khói lửa tràn ngập, vừa mới trải qua kịch chiến chiến trường một dạng, trừ bỏ phế tích chính là đất khô cằn, không còn gì khác. Trong lúc này xuất hiện nhiều lần nguy hiểm chí mạng, bất quá đều bị nguyên thủy thế giới bên trong đế văn ngăn cản, cũng không có thương tổn đến Nguyệt Trung Thu đám người. Bọn họ không dám tùy tiện ra ngoài. chỉ có thể khống chế nguyên thủy thế giới mà đi. Đây là một bộ vô cùng quỷ dị tràng diện. Sau đó không lâu, một mặt tường chặn lại bọn hắn đường đi, vắt ngang ở bên trong tiểu thế giới, mênh mang hùng hồn, như lạch trời đồng dạng, bị người không dám vượt qua. Trên đó rồng bay phượng múa, điêu khắc có đủ loại đồ án, cũng có một chút phong thái kinh thế nhân vật, chỉ là một bức tranh, liền cho người một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Cũng có lão nông dắt hoàng nghiêu trồng trọt, hai đồng chơi đùa, đủ loại đồ án, đây là, bỗng nhiên, quả quả lấy làm kinh hãi, để Nguyệt Trung Thu tới gần vách tường. Vách tường này kéo dài không biết bao nhiêu dặm, trên đó sống sờ sờ một bộ to lớn nhân sinh muôn màu bức tranh. Không thiếu gì cả, nhìn người hoa mắt, bọn họ thấy rõ ràng, bức này to lớn trên đồ án. Có thiên đình, cùng địa phủ chữ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.